cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 1521 bị phát hiện. Xuân Đức mới vừa nói cuộc chơi chấm dứt thì một âm thanh có phần già nua vang lên. Mấy con chuột nhắt hóa ra các ngươi trốn ở đây, các ngươi đám chuột nhắt này vậy mà dám giết người người của thần thánh thế gia chúng ta. Âm. Thanh âm còn chưa dứt thì một tiếng nổ mạnh liền vang lên, tiếng nổ mạnh kia là do lão giả vừa mới lên tiếp oanh xuống một quyền. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì rất kinh ngạc nhưng lúc hắn chú ý đến con ngươi của lão giả thì hiểu ra, đôi con mắt của lão giả kia chỉ có tròng trắng không có cái khác, cái này hiếm thấy thiên mục bạch nhãn, có thể nhìn thấy các loại ảo thuật che giấu ẩn nấp. Nhìn qua ba người khúc hồn Tịnh Vân Thương Lâm đang sợ hãi ở bên cạnh, Xuân Đức bình tĩnh nói. Xem ra có phiền phức rồi, mọi người trước hết rời đi nơi đây, cứ quay trở về Thiên Ma Viện trước đi, ta sẽ về sau. Nói xong thì Xuân Đức liền lấy ra ba tấm phi thiên thần phần đánh lên thân thể của ba người khúc hồn Tịnh Vân Thương Lâm, thần phù kích hoạt, bạch quang hiện lên bao trùm lấy ba người vào bên trong, bạch quang chỉ hiện lên một cách ngay sau đó liền biến mất cùng với nó còn có ba người khúc hồn Tịnh Vân Thương Lâm. Đáng lý ra thì ba người khúc hồn Tịnh Vân Thương Lâm không còn khả năng rời đi nữa. Lúc trước Xuân Đức là định giết luôn ba người bọn họ cùng với tất cả những người ở nơi đây. Có điều nghĩ lại, thấy ba tên kia cũng không đến nỗi tệ nên Xuân Đức mới giữ lại mạng sống cho họ. Vì vậy ở thời khắc mấu chốt hắn lại cho ba người một tấm dịch chuyển phù mà rời đi nơi đây. Ba người rời đi thì cũng là lúc cuộc vui của hắn bắt đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía lão giả bên ngoài kết giới nổi lên nụ cười tà dị. Lão nhị, lão tam, lão tứ đi ra ngoài chơi nào cũng đã lâu lắm rồi chưa vui vẻ một lần, hôm nay cũng là nên giải khuây một chút. Hắn vừa dứt lời thì bóng ảnh, long sát, nguyên ma đồng loạt hiện ra, bọn họ giống như chỉ chờ Xuân Đức nói ra lời này vậy. Bóng ảnh vừa xuất hiện thì liền nhìn về phía lão giả vừa mới công kích kết giới nơi đây. Ầm. Bóng ảnh vươn tay ra trực tiếp xuyên thủng kết giới xung quanh nơi đây, tay hắn nhanh như chớp ngay lập tức liền bắt được lão giả kia. Lão giả kia đột nhiên bị biến hóa trước mắt dọa cho ngây người, hắn vốn còn đang nghi hoặc là vì sao bên trong kết giới liên tục cảm nhận được khí tức cường đại tràn ra nhưng còn chưa để hắn hiểu vì sao thì liền đã có một bàn tay đen thui tóm lấy cổ hắn. Lúc này đây, khi hắn nhìn thấy Xuân Đức, bóng ảnh, long sát, nguyên ma cam nhận được khí tức trên cơ thể bốn người tản mạn đi ra thì nước tiểu không tự chủ được chảy ra. Hắn run sợ nói. Các vị đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù quấy rầy đến các vị đại nhân có đại thượng mong tha cho tiểu nhân một mạng. Mở ngoặc tròn bê sơ bên ngoài kết giới không thể nhìn vào bên trong vì thế mà lão giả kia mới không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong. Đóng ngoặc tròn. Nhưng đáp lại hắn là một cái mồm to đầy răng bóng ảnh há lớn miệng sau đó cắn xuống. Phập. Lão giả kia giọng nói im mặt mà dừng, nửa phần thân trên của hắn bị bóng ảnh cắn mất, máu tươi từ bên trong nửa phần thân thể còn lại mạnh mẽ phun ra. Răng rắc. Răng rắc. Bóng ảnh nhai nhai vài cái sau đó nuốt xuống, tiếp đó lại bỏ nửa phần còn lại vào bên trong miệng tiếp tục nhai nuốt. Rắc rắc. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên trong đêm tối nhưng ngay sau đó liền dừng lại, bóng ảnh chép miệng nói. Cao vực đúng là nơi tốt, tùy tiện liền gặp được một tên thần vương cảnh trung kỳ. Đám này mùi vị thật ngon. Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu nói. Nơi đây cường giả không thiếu nhưng chúng ta muốn phát triển ở đây là không có khả năng, dù sao nơi đây ở dưới sự cai quản của Diệu Linh Thánh Tông. Một khi chúng ta ở nơi này phát triển liền sẽ gặp phải đàn áp. Có điều ngoài sáng không được thì trong tối, ngày mai Lão Tam cùng Lão Tứ sẽ phụ giúp Mộng Vân đi ra bên ngoài chiêu mộ cao thủ. Nguyên Ma cùng Long Sát nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng vào lúc này Nguyên Ma lại hỏi. thế đám cường giả nơi đây thì sao, là thu nạp vẫn là ăn đại ca? Nhích môi cười tà, Xuân Đức nói. Nơi đây đều là bãi săn của chúng ta, chỉ có con mồi. Được rồi, đi thôi. Nói xong thì Xuân Đức liền bay ra bên ngoài, long sát, bóng ảnh, nguyên ma đồng thời bay theo. Sau khi bay vào bên trong đàn quái vật nơi đây thì Xuân Đức ba người không hẹn mà cùng bắt đầu triển khai đồ sát. Vốn dĩ cuộc vui mới bắt đầu, nhưng vì nguyên ma tên kia lỡ tay một cái, cuộc vui thời gian bị rút ngắn đi hơn phân nửa. Sau khi bay lên bầu trời đêm, nguyên ma hét lớn. Phong Nguyệt. Thanh âm của nguyên ma vang vọng cả một phương thiên địa, khiến phiến thiên địa nơi đây cũng vì một tiếng giống của hắn mà lắc lư vài lần. Tiếp đó cuồng phong khủng khiếp nổi lên, ở bên trên bầu trời trời đêm thoáng cái xuất hiện hàng triệu triệu mặt trăng khuyết phát ra ánh sáng lạnh. Những mặt trăng này cũng không phải mặt trăng bình thường mà là do thái cổ cương phong diễn sinh từ hỗn độn cương phong mà hình thành. Ngay khi những mặt trăng này hình thành, một loại cảm giác sợ hãi dâng lên bên trong lòng mỗi người, tất cả quái vật lẫn đám tu sĩ ở phía dưới đều không tự chủ được mà nhìn lên phía trên bầu trời. Cũng ngay vào lúc mọi người đang choáng ngợp trước cảnh tượng xảy ra thì nguyên ma lần nữa hét lớn. Đều đi chết cả đi. Thời lời nói của hắn hạ xuống, ở bên trên bầu trời triệu triệu mặt trăng đồng loạt hạ xuống. Mỗi mặt trăng hóa thành một vệt ánh sáng bắn xuống phía dưới triệu triệu mặt trăng, tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy vô cùng. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Tiếng nổ lớn liên tục vang lên không dứt bên tai Xuân Đức, ở bên trong những tiếng nổ lớn kia còn có tiếng hét thê lương tuyệt vọng. À, à, à, à. Không muốn tiếng quái vật rít gào giống giống, trong một cái sát na khí triệu triệu phong nguyệt hạ xuống, vô tận quái vật trong nháy mắt bị chém giết, mặt đất vì bổ ra vô số vết rách, nhiều nơi còn hiện ra những vực thẳm nhìn không thấy đáy. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức không biết nói gì cho phải, vốn còn muốn thoải mái một chút nhưng nguyên ma chỉ dùng ra chiêu này liền giết gần như toàn bộ kẻ ở nơi đây rồi, có khí liền giết toàn bộ cũng nên. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1522, đế cảnh lại thì làm sao? Mở ngoặc tròn, lưu ý, có nhiều đạo hữu sẽ thắc mắc vì sao long sát và nguyên ma cũng có thể mạnh lên được, hay vì sao khi Xuân Đức tấn cấp thì hai người kia cũng mạnh lên theo. Mình xin giải thích thế này. Long sát cùng nguyên ma sở hữu thân thể là hỗn độn thiên thủy cùng hỗn độn cương phong, có điều do linh hồn hai người có hạn nên hiện tại chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực của thân thể. Vì thì muốn cho hai người mạnh lên. Một là phải để bọn hắn cắn nuốt sinh linh để vừa tăng linh hồn vừa tăng cường thân thể. Hai là Xuân Đức phải mạnh lên. Nên nhớ Xuân Đức có mối liên hệ với ba người ảnh, sát, ma. Linh hồn ba người kia liên quan trực tiếp với Xuân Đức và ngược lại. Bên trong linh hồn của Xuân Đức cất chứa sát tinh là nguồn gốc linh hồn của long sát. Cất chứa ma tinh là nguồn gốc linh hồn của nguyên ma, cất chứa ma niệm là bản mệnh của bóng ảnh. Vì vậy khi Xuân Đức lớn mạnh linh hồn thì ba người kia linh hồn cùng vì đó mà tăng lên. Linh hồn lớn mạnh thì có thể phát huy ra càng nhiều tiềm năng của thân thể, đến đây mọi người đã rõ chưa rồi chứ à? Đóng ngoặc tròn. Quả nhiên. Sau khi một chiêu phong nguyệt qua đi, ở bên trên mặt đất liền trống trơn không thấy một ai, nhưng ngay lúc Xuân Đức định chửi cho nguyên ma một trận thì từ bên dưới lòng đất bay lên đại lượng bóng người. Nhìn sơ qua có đến 20 người, trong số đó có người quen của Xuân Đức là Ngưng Sát cùng Diệp Yến. Về phần những kẻ còn lại hắn không biết một ai. Có điều Xuân Đức thì biết hai người kia, nhưng hai người kia lại không biết hắn, đơn giản bởi vì lúc hắn gia nhập Diệu Linh Thánh Tông là dùng diện mạo giả, còn bây giờ thì hắn dùng diện mạo thật của bản thân. Quan sát 20 người trước mắt, bóng ảnh nói. Có đến 3 tên tinh đế cảnh, 2 tên vừa bước vào trung kỳ, 1 tên đã là hậu kỳ, xem ra có chút khó giải quyết rồi đây đại ca. Xuân Đức gật gật đầu nói. có điểm khó giải quyết thật, nhưng mà đám kia chạy được chứ những người khác làm sao chạy. Ở đối diện, mấy tên tinh đế cảnh cường giả nghe được cuộc đối thoại của Xuân Đức cùng với bóng ảnh thì nhíu mày thật chặt. Lúc này một lão già mặc áo màu vàng, đầu đã không có tóc, ánh mắt lão ta như con rắn độc nhìn chằm chằm Xuân Đức nói. Ngươi đã có gan đắc tội với thần thánh thế gia chúng ta, vậy có dám xưng tên ra không? Nghe vậy thì Xuân Đức cười lạnh nói. Nói ra để sau này các ngươi tiện trả thù à, ta lại cũng không có ngu như ngươi. Chúng ta vốn cũng không có cừu oán gì, vậy mà đám các ngươi cứ năm lần bảy lượt tới giết ta, ngươi nói là nên tính món nợ này thế nào đây? Lão giả kia nghe vậy thì giận quá thành cười, hắn lạnh lẽo nói. Hừ, ngươi không nói thì tưởng rằng lão phu không thể điều tra ra sao, một khi điều tra ra thì toàn bộ thế lực của ngươi đều phải chết. Lão giả vừa nói xong thì một tên to con đứng ở bên cạnh cũng là giận dữ nói. Không cừu không oán, ngươi giết nhiều người của gia tộc chúng ta như vậy còn nói không cừu không oán, ngươi lại còn muốn bàn giao, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bàn giao đây. Người giết nhiều người của gia tộc ta như vậy, lại còn đã thương hai vị thiếu chủ, các ngươi là lấy cái gì ra bàn giao hay vẫn là lấy mạng ra đền? Xuân Đức nghe đối phương nói lý thẳng khí hùng như vậy thì kinh ngạc, hắn lúc này hỏi lại một câu. Thế các ngươi không bày ra cái trò mèo này thì sẽ có người chết sao, là các ngươi có lỗi trước hay là bọn ta có lỗi trước, bây giờ các ngươi lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta. Đúng lúc Xuân Đức đang nói chuyện thì lão giả có tu vị tinh đế cảnh thất trọng đột nhiên la hoảng lên. Chết tiệt, trong không khí có độc. Xuân Đức biết ám chiêu của mình đã bị phát giác, hắn cũng không giả bộ nữa, hắn nói nhanh. Ảnh phụ trách lão già kia, lão tam lão tứ phân biệt hai người còn lại, về phần đám lâu nhâu kia không cần quan tâm. Xuân Đức còn chưa nói hết câu thì ba người bóng ảnh, long sát, nguyên ma đã đồng thời bay lên, giết về phía ba tên tinh đế cảnh. Cùng lúc này Xuân Đức sử dụng thiên độc long nhẫn triệu hồi ra thiên độc long cùng túy phù dung. Ngay khi Xuân Đức vừa kích hoạt hai năng lực này của thiên độc long nhẫn, hắn cảm thấy bên trong thân thể long nguyên thoáng cái hàng tới đáy cốc, linh hồn lực trực tiếp tiêu hao ba phần. Cùng lúc này ở bên trong thiên địa thoáng cái xuất hiện ba con thiên độc long khổng lồ, hình thể con nào cũng như tòa núi lớn, diện mạo dữ tợn cực kỳ, cả người bọn nó tản mạn ra hung sát chi khí. Đồng thời từ trên đại địa đột nhiên tách ra một cái mầm cây, cái cây kia lúc đầu chỉ to bằng ngón út nhưng sau một khắc liền hóa thành khổng lồ, cao hơn mấy trăm mét. Ngay khi bông hóa kia biến lớn thì cả thân thể nó tản mạn ra tinh quang màu tím huyền ảo. Ba tên tinh đê cảnh cường giả đang chiến đấu với mấy người bóng ảnh, long sát cùng nguyên ma sau khi tiếp xúc với ánh sáng màu tím của túy phù dung phát ra thì sắc mặt đại biến. Đây là thứ dù gì vậy mà trực tiếp giam cầm ba thành lực lượng của ta. Một tên tinh đế cảnh tứ tầng đang chiến đấu với long sát la hoảng. Vốn hắn đã bị trúng độc của Xuân Đức khiến cho chiến lực phát ra đã không toàn vẹn, hiện giờ còn bị áp chế đến từ túy phù dung thì hoàn toàn lâm vào trạng thái bị đánh. Hắn vừa la lên thì một người khác đang chiến đấu với nguyên ma cũng thất thanh nói. Thứ chết tiệt này vậy mà đang hấp thu đi máu cùng ma nguyên bên cơ thể ta. Nghe hai tên kia la lên thì lão giả đang chiến với bóng ảnh gầm lên. Còn không nhanh hủy nó đi, ở đó mà chít chít méo mó cái gì. Được lão giả cảnh tỉnh, hai người kia lập tức muốn rút ra khỏi chiến đấu trước tiên tiêu diệt cái cây quái gì phía bên dưới, nhưng mà ý tưởng tốt đẹp, thực tế phũ phàng. Long sát cùng nguyên ma không khác gì keo dán chó, rút thế nào cũng rút không ra. Có điều ba người bọn hắn rút không ra nhưng vẫn còn những người khác mà, nơi đây còn 17 người nữa, trong đó có đến 12 tên là thần vương cảnh hậu kỳ, một tên là trung kỳ, còn lại 4 người khác thì tu vi không đáng nhắc tới. Vốn dĩ 12 tên thần vương cảnh cầm chân ba con thiên độc long cũng không phải việc gì khó,

ta cũng lười làm thôi, lão hắc vẫn là ở như vậy đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1528 quay trở về Thiên Ma Viện. Sau khi chế tạo xong con rối, Xuân Đức cũng liền đi ra bên ngoài, chuẩn bị quay về Thiên Ma Viện. Có điều vừa đi ra bên ngoài, hắn chợt nhớ tới một điều là bản thân cũng chẳng biết Thiên Ma Viện ở nơi quái nào để mà trở về nữa. Mộng Vân không tại chỉ có thể tự thân vận động thôi, cũng thiệt là mệt quá. Xuân Đức buồn bực nói. Nhưng hắn mới vừa nói xong thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lúc này vỗ tay cái bút nói. Quên mất, bên trong còn mấy tên thần vương cảnh mà, mấy tên kia là người ở đây hẳn là biết đường đi. Lần trước hốt gọn một mẻ, bắt được 6 tên tinh đế cảnh cùng hơn 10 tên thần vương cảnh, có điều sau này phải bỏ lại một cái thi thể của một tên tinh đế cảnh nên chỉ còn 5 tên, về phần đám thần vương cảnh những ngày này đang bị lão hắc tẩy não. Liên hệ với lão hắc. Này lão hắc, mấy tên thần vương cảnh kia tẩy não xong chưa, ta không biết đường quay về Thiên Ma Viện, lão phái cho ta một tên đi. Ngay lập tức lão hắc liền đáp lại nói. Chưa được, muốn khống chế mấy tên này còn thêm một thời gian nữa, ta đang trồng hạt giống của ta vào bên trong thân thể bọn hắn, muốn cho bọn hắn dung hợp vẫn còn một thời gian. Về phần mi muốn quay lại Thiên Ma Viện cũng đơn giản, chỉ cần ngồi ma hạt mở ngoặc tròn con rối mà Xuân Đức vừa mới chế ra đóng ngoặc tròn liền có thể quay về, dù sao nó mang theo linh hồn của mấy tên đế cảnh kia. Xuân Đức nghe thế thì vỗ đầu một cái nói. Sao ta tự dưng lại ngu đột xuất vậy nhỉ? May mà lão nhắc ta mới nhớ. Tiếp đó Xuân Đức liền gọi ra con rối bọ cạp rồi ngồi lên nó, ra lệnh nó chạy trở về Thiên Ma Viện. Con rối bọ cạp nghe vậy thì lập tức đằng không mà lên, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu đen bay vút đi. Tốc độ của con rối bọ cạp cực nhanh, thấp thoáng hai cái liền đã xuất hiện ở phía cuối chân trời rồi. Trong những ngày Xuân Đức ở bên trong không gian vong linh luyện trí con rối thì ở bên ngoài xuất hiện náo động lớn. Tuy sự việc nửa tháng trước được tiêu ra, thần thánh thế gia đều giữ kín không tiết lộ với ngoại giới nữa phần, nhưng không bức tường nào là không lọt gió. Cách đây mấy ngày không biết làm sao tin tức tiêu ra, Diệp gia cùng thần thánh thế gia đều có cao thủ ngã xuống, đặc biệt tiêu gia cùng thần thánh thế gia đều có 3 vị tinh ma đế ngã xuống bị người truyền ra, đồng thời việc mấy người ngưng sát, Diệp Yến, 2 tên thiếu chủ của thần thánh thế gia bị người ám hại đang hôn mê bất tỉnh cũng bị người lan truyền ra bên ngoài. Lúc đầu nhiều người còn hoài nghi tin tức này, nhưng sau khi chiếm được xác nhận của mấy gia tộc trên thì mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ không biết là gia tộc nào, thế lực nào lại to gan như vậy, dám giết người của thần thánh thế gia cùng tiêu gia. Sự việc lần này chẳng khác gì ném một tảng đá lớn vào mặt hồ phẳng lặng, kích lên tầng tầng sóng lãng, khiến cho cả Diệu Linh Thánh Tông cũng có một chút nho nhỏ tác động. Có điều tất cả những thứ này đều không liên quan đến Xuân Đức, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, sẽ không người nào hoài nghi đến hắn, nói một tên hằng vương cảnh hậu kỳ giết chết 6 tên ma đế lại còn 10 mấy tên ma vương thì ai tin, không khéo người ta còn cười đến rụng răng. Một ngày sau Xuân Đức lần nữa quay trở về Thiên Ma Viện, hắn tuy mất tích nửa tháng trời nhưng cũng chẳng ai quan tâm tới hắn cả. Dù sao tiểu nhân vật như hắn chết liền chết, ai thèm quan tâm làm gì cho mệt. Theo trí nhớ của bản thân, hắn đi thẳng tới nơi ở của đám người khúc hồn, dù sao tiệm bò vàng biến mất rồi, hắn cũng không còn nhà để về. Không qua bao lâu thì hắn đã đi tới cái tiểu viện có phần tồi tàn của khúc hồn. Lúc hắn đến nơi thì phát hiện 3 tên này đang đi đâu đó. Nhìn thấy 3 người, Xuân Đức kinh ngạc lên tiếng hỏi. Các ngươi đang định đi đâu à? 3 người nhìn thấy Xuân Đức thì cũng kinh ngạc không kém, cả 3 đồng thời giải ra, sau một lúc Tịnh Vân mới nói. lão tà ngươi cũng thật nhàn dối à, lão còn không biết nửa tháng lão không về, cả cái thiên ma viện này đang loạn hết cả lên vì lão không. Xuân Đức Nhi hoặc chỉ chính mình hỏi. Ta một cái tiểu nhân vật thì có thể gây nên sóng gió gì chứ? Khúc Hồn cười khổ nói. Phải, chính là lão chứ ai, bây giờ cả cái thiên ma viện này đang loạn hết cả lên, không những thiên ma viện mà cả Diệu Linh Thánh Tông cũng vì chuyện của lão mà phái ra người đi tìm kiếm. Xuân Đức nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, hắn từ khi nào lại có giá như vậy rồi, hắn kỳ quái hỏi. Thật có chuyện như thế, mà có chuyện gì mọi người nói rõ chút. Tịnh Vân cười khổ không thôi nói. Lão thân là hạch tâm đệ tử của chiến đường, hẳn lão chưa biết đám chiến đường kia đều là người điên cả, vì chuyện của lão mà bọn họ đang gây sức ép lên thần thánh thế gia, không những thế hình như còn có tiểu ma nữ cũng đồng thời gây sức ép lên thần thánh thế gia, không phải, nói đúng hơn là sư tôn thần bí của tiểu ma nữ. Vì chuyện của lão mà thần thánh thế gia đang sức đầu mẻ chán. Lúc này đây ở bên ngoài đang có rất nhiều người đi tìm lão đấy. Xuân Đức nghe vậy thì cũng cảm khái nói. Xem ra ta cũng không phải tiểu nhân vật à, hắc hắc, mà đúng rồi, các ngươi đi đâu đấy? Lần này tới lượt Thương Lâm nói. Bọn ta đi tới xem Ngưng Sát cùng Diệp Yến. Nghe nói hai người bọn họ mới được cao nhân thần bí giúp đỡ trị bệnh. Hiện tại đã không sao cả, có thể sinh hoạt bình thường rồi. Xuân Đức nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ xem ra Mộng Vân bên kia động thủ rồi, hiện tại cũng đã nửa tháng, thời gian cũng hợp lý. Nghĩ vậy thì hẳn mỉm cười nói. Đã vậy ta cùng mọi người đi tới thăm hai người bọn đi, mà hai người bọn họ đều ở bên trong thiên ma viện sao? Khúc Hồn gật gật đầu nói. Đúng vậy. Sau khi trị thương xong thì bọn họ liền quay về thiên ma viện học tập. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng vang lên âm thanh vui vẻ. Biết ngay là ngươi ở đây mà. Nghe được âm thanh quen thuộc này thì Xuân Đức theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn lại thì hắn liền thấy Nhiễm Quân đang chạy đến đây. Rất nhanh con bé kia liền chạy bên này, sau đó cứ tự nhiên như rồi mà ôm lấy Xuân Đức. Con bé mếu mếu nói, ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ, may quá vẫn còn sống. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1529 Hoa Thiên Lam. Nhìn con bé đang bám dính lấy mình, nhìn thấy cái khuôn mặt vừa khóc vừa cười kia con bé, Xuân Đức không khỏi cảm thấy có chút gì đó thú vị. Hắn xoa xoa đầu Nhiễm Quân nói, ta thì làm sao có thể xảy ra chuyện được, hắc, mà nha đầu ngươi làm sao tìm tới đây nhanh vậy, ta cũng mới vừa trở lại thiên ma viện thôi mà. Nhiễm Quân bị hắn xoa xoa đầu thì có chút bất mãn, có điều vẫn là mặc kệ Xuân Đức, nàng bĩu môi nói. Người của ta ở khắp mọi nơi, ngươi vừa về tới ta liền biết rồi à, biết ngươi trở về ta liền tìm đến đây, ta đoán thế nào ngươi cũng tới đây mà. Hì hì, ngươi thấy ta thông minh không? Xuân Đức tách cái miếng keo dán chó trên người ra đồng thời nói. U, V, Quy, Quy, mơ thông minh nhất trong đám ngô ngốc. Nhiễm Quân nghe vậy thì tức giận không thôi, nàng phồng má, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Có điều nàng tức giận cũng không làm được cái gì, dù sao nàng là đánh không lại Xuân Đức. Một khi đánh nhau ăn thiệt thòi chỉ có thể là nàng. Nhưng mà nàng bị Xuân Đức nói là ngô ngốc nhiều rồi cũng quen, nên chỉ bất mãn một chút liền thôi. Lúc này nàng hỏi. Lúc nãy nghe các ngươi đang định đi đâu à, cho ta theo với. Nhìn Nhiễm Quân bằng một mắt, Xuân Đức hai tay ôm ngực, nghiêng đầu kỳ quái hỏi. Bọn ta đi thăm bạn học cùng lớp. Ngươi một ngoại nhân tham gia náo nhiệt cái gì? Nhiễm Quân nghe vậy thì lập tức không vui nói. Ai nói ta là người ngoài, ta giờ cũng là bạn học của ngươi đấy, mấy ngày trước ta vừa vào học trong lớp với ngươi. Hừ hừ, bạn học của ngươi không phải bạn học của ta. Có đôi chút ngạc nhiên, Xuân Đức hỏi. Lại còn có chuyện này nữa.